Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là kia cái Lâm Hiên sao? Thế nhưng là, bọn hắn cũng không có cảm nhận được thôn thiên rót lực lượng nha. Bây giờ hai kiện cực đạo vũ khí, đều là bọn hắn cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Là cái kia hai cái đại đế gia tộc, Long Hoàng tử mặt đều lục, ba cái lão tổ cũng là tức giận đến thổ huyết, Hoàng tháp cũng có thể toàn diện khôi phục. Đáng chết, tam đại lão tổ cắn răng, lại một lần nữa thôi động vạn long đồ, lần nữa bộc phát quang huy, bọn hắn trái tim đều đang chảy máu. Cùng lúc đó, chung quanh những cái kia long tộc cường giả, cũng là hóa thành mưa máu, cung cấp lực lượng, tam đại lão tổ, tất cả mục đích chỉ có một cái, bảo hộ Long Hoàng tử, những người khác chết sống, bọn hắn căn bản không thèm để ý. Ầm ầm, vạn long đồ, lần thứ hai toàn diện khôi phục, cùng hoang tháp đối bính, kinh thiên một cùng, thiên băng địa liệt, giờ khắc này, trên bầu trời tất cả cực đạo chi quang, toàn bộ biến mất, toàn bộ diêu quang đại lục, lâm vào hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, trời xanh nha, diêu quang đại lục sẽ không phá diệt a, sẽ không là tận thế a. Tất cả mọi người tại thời khắc này, hoảng sợ, những cái nào cái thế cường giả, cũng là sắc mặt khó coi, vạn long hướng càng là sắc mặt đại biến, hai kiện cực đạo vũ khí công kích vạn long đồ, bọn hắn Long Hoàng tử gặp nguy hiểm, nhanh, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta xuất thủ, vạn long hướng vô tận cường giả đằng không mà lên, bọn hắn mang theo đại lượng tài nguyên bay về phía nơi xa, nhất định phải cứu Long Hoàng tử, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc chờ đế tộc cũng là rung động, nhất là Phượng Hoàng nhất tộc, sắc mặt liền thay đổi, đây là hoang tháp khí tức. Sẽ không cùng Khuynh Thành có quan hệ đi. Kỳ Lân nhất tộc, Kỳ Lân tử khóe miệng giơ lên tiếu dung, tốt, tốt vô cùng, Long Hoàng tử a, xem ra không cần ta động thủ, liền có người muốn mệnh của ngươi nha. Ha ha ha ha, thật là vui nha, lần trước, hắn đối Long Hoàng tử hạ độc, là đủ cho thấy hắn nghĩ xử lý Long Hoàng tử, chỉ là không thành công, lần này, đối phương đạo tan nát con tim, hắn lại chuẩn bị có hành động, chỉ là không nghĩ tới, có tốc độ của con người nhanh hơn hắn, là ai đâu, có phải là cái kia Lâm vô địch? Hắn nghĩ tới một người. Xem ra a, phải nghĩ biện pháp xử lý đối phương nha, bởi vì đây là một cái so Long Hoàng tử càng thêm đáng sợ nhân vật. Hắn không cho phép đế trên đường có người có thể vượt qua hắn. Hai kiện cực đạo vũ khí khôi phục, lần nữa đánh cho thiên địa hủy diệt. Lúc này, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. "Chư vị, giúp ta toàn diện khôi phục." Thôn Thiên Bình, Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, Huyền Hải Long tộc người gật gật đầu, bọn hắn hủy diệt vô số thế giới chi tâm, dùng mấy cái thế giới lực lượng, toàn diện cung cấp cho Thôn Thiên Bình. Trong vũ trụ sao trời, giờ khắc này có 7 ngôi sao, hóa thành cho bụi, mà Thôn Thiên Bình thì là bộc phát quang mang, một cỗ cực kỳ đáng sợ bén nhọn thanh âm, phóng lên tận trời, thiên địa lần nữa hắc ám, Thôn Thiên Bình bộc phát, thẳng hướng Vạn Long Đồ, không được, Vạn Long hướng lão tổ sắc mặt đại biến, còn lại những trưởng lão kia càng là hoảng sợ, hiện tại cả hai thế lực ngang nhau, nhưng là lại thêm nửa cái Thôn Thiên Bình, tình thế liền đổi thay đổi, cong một tiếng, Vạn Long Đồ bị đánh cho lui lại rung động, có 10 cái long tộc trưởng lão bị nháy mắt nuốt hết, hóa thành huyết vụ, Long Hoàng tử cũng là khí huyết quay cuồng, miệng lớn thổ huyết, đáng ghét, đi mau, Vạn Long hướng người căn bản không dám chống lại, thế nhưng là, Hoang Tháp cùng Thông Thiên Quan toàn diện khôi phục, bọn hắn căn bản là không có cách thoát đi, thời khắc nguy cơ, Tam đại lão tổ trong mắt hiển hiện tuyệt vọng, Hoàng tử, tiếp xuống liền xem ngươi, trốn về gia tộc cường giả sẽ tiếp ứng ngươi, Long Hoàng tử cắn răng, mối thù của các ngươi ta sẽ giúp các ngươi báo, sau một khắc, hắn phóng lên tận trời. Cùng Vạn Long Đồ dung hợp, bay về phía nơi xa, mà Tam đại lão tổ lập tức bị hai đại đế binh đánh cho tâm hồn câu diệt, giữa thiên địa, huyết vụ tràn ngập, đại thánh đỉnh phong, vẫn lạc, toàn bộ bất diệt sơn, hạ lên huyết vũ, vô số người hoảng sợ, đại thánh đỉnh phong, đây là đứng tại thánh cảnh đỉnh cao nhất tồn tại, đại đế không ra, bọn hắn liền là tuyệt đối cường giả, nhưng bây giờ thì sao? Vậy mà vẫn lạc, mà lại lập tức liền vẫn lạc ba cái. Chương 5170, Long Hoàng, ra đến rồi. Vạn Long hướng người điên, ba tôn lão tổ linh hồn ngọc bài vỡ vụn, để bọn hắn quỳ đầy đất, bọn hắn biết, Long Hoàng tử thật nguy hiểm, có nguy hiểm tính mạng, vừa rồi một kích kia, là Thôn Thiên Quan khí tức, là Lâm vô địch, đáng ghét, bọn hắn điên cuồng gào thét, không riêng bọn hắn tất cả mọi người cảm nhận được Thôn Thiên Bình lực lượng. Thôn Thiên nuốt địa, thật đúng là Lâm Hiên ra tay a, không ít người tê cả da đầu, bọn hắn biết, Lâm Hiên cùng Long Hoàng tử có ân oán, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà to gan lớn mật. Thật dám giết Long Hoàng tử, mà lại, đối phương lại còn có thể đủ để gọi ra ba kiện đế binh. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Cổ gia, Diệp gia, Tam đại đạo thống người rung động, nơi xa, Kỳ Lân nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, cũng là chấn kinh, Lâm vô địch cái tên này, chỉ sợ về sau muốn quét ngang cửu thiên, cho dù là đế tộc, cũng được hoảng sợ a. Chỉ là, đối phương thật sự có thể giết đến Long Hoàng Tử sao? Thời khắc này Long Hoàng Tử cùng Vạn Long Đồ dung hợp, bay về phía cửu thiên, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi muốn chạy trốn, hắn toàn lực thôi động Đại Long Kiếm Hồn, một kiếm chặt đứt thiên địa, ngăn lại Long Hoàng Tử, cong một tiếng, Long Hoàng Tử bị đẩy lui, hắn gầm thét, lần nữa đào tẩu, Lâm Hiên gào thét, xông tới, cả người hắn phảng phất kiếm thần đồng dạng, đại cây SAI đại hợp, giờ khắc này, hắn cũng là toàn diện khôi phục, Đại Long Kiếm Hồn lực lượng, dùng mấy cái thế giới chi tâm, vỡ vụn, Đại Long Kiếm Hồn bộc phát uy lực, đánh Long Hoàng Tử miệng lớn thổ huyết, trên thân ảm đạm vô quang, đáng ghét Long Hoàng Tử gào thét, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi còn muốn lấy giết ta ngươi là ta đối thủ sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi, muốn giết ta không thể nào, hắn căn bản không cùng Lâm Hiên ngạnh kháng, mà là muốn chạy trốn, chỉ cần trốn về gia tộc, hắn liền an toàn, lúc này, một cây gậy sắt lớn đánh vào trên người hắn, để hắn thổ huyết, đáng ghét hầu tử hắn thẳng hướng Tôn Tề Thiên, Lâm Hiên biến sắc, những người khác cũng là kinh hô. Tôn Đủ Trời mặc dù là đế tử, nhưng là tựa hồ không có đế binh đi. Long Hoàng Tử cắn răng, trước hết giết ngươi, trên người hắn huyết mạch bộc phát, trong tay mấy cái nhẫn chữ vật vỡ vụn, thế giới chi tâm hủy diệt, Vạn Long Đồ, tách ra cực đạo chi uy. Tôn Tề Thiên quát lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi muốn giết lão tôn. Trong tay hắn gậy sắt, phía trên rỉ sắt rớt xuống, đáng sợ phù văn ngưng tụ, một kích đánh ra, cong một tiếng, vậy mà ngăn trở Vạn Long Đồ. Tất cả mọi người sửng sốt, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này gậy sắt cũng là cực đạo vũ khí? Hầu tử bị chấn động đến lui lại, bàn tay đều vỡ ra, bất quá hắn lại ngăn lại Long Hoàng Tử. Hừ, ngươi cũng chả có gì đặc biệt, muốn giết lão tôn, ngươi kém xa lắm, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên tay cầm Đại Long Kiếm Hồn. Giết tới, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc cũng là đi tới, bốn người đem Long Hoàng Tử hoàn toàn bao phủ. Chư vị, các ngươi giúp ta chống lại ở Vạn Long Đồ, ta tới giết hắn, vẫn là ta tới đi. Nhan Như Ngọc nói, nàng biết, giết Long Hoàng Tử người kia, tuyệt đối sẽ nhận mãnh liệt nhất truy sát, chuyện này vốn chính là Nhan Như Ngọc báo thù. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, không, ta đến động thủ, ta cùng hắn không chỉ có thù, hơn nữa còn có đại đế chi chiến, ta sẽ đích thân diệt hắn. Tốt a, ta thiếu ngươi một cái tình. Nhan Như Ngọc, bọn người hít sâu một hơi, động thủ đi, bọn hắn toàn lực xuất thủ, oanh kích Vạn Long Đồ, chỉ cần để Long Hoàng Tử cùng Vạn Long Đồ rời đi, Lâm Hiên liền có cơ hội đánh giết đối phương. Long Hoàng Tử bị đánh cho thổ huyết, cho ta thiêu đốt, giờ khắc này, hắn đại đế huyết mạch, vậy mà bốc cháy lên, hắn muốn liều lĩnh, phản kích, thân thể của hắn, nhanh chóng lõm xuống dưới, Vạn Long Đồ phía trên lại dính đầy huyết quang, thậm chí còn có một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Nơi xa, vô tận hư không xé nát, Vạn Long hướng viện binh chạy đến, nhanh, Long Hoàng Tử đang thiêu đốt huyết mạch chồng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Bọn hắn vọt tới, một bên khác, ám hồng thần long bọn hắn phóng lên tận trời. Ngăn lại đường đi, nơi nào đi, lăn Vạn Long hướng gầm thét, song phương lớn đánh nhau, kinh thiên động, ngươi muốn cho viện binh đến, đừng nghĩ bên ngoài chồng ta có MAI phục, Lâm Hiên cười, sau đó bốn người xuất thủ lần nữa, Vạn Long Đồ bị đánh lắc lư, rốt cục, rời đi Long Hoàng Tử thân thể, bị HAI kiện đế binh ngăn chặn, mà lúc này đây, Lâm Hiên một kiếm thẳng hướng Long Hoàng Tử, đem hắn chém thành HAI nửa, Long Hoàng Tử kêu thảm, ngươi không có thể giết ta, lần này hắn thật là hoảng sợ. Thân thể của hắn vậy mà không cách nào khép lại, hắn gầm thét nói, ngươi giết ta, Vạn Triều Hội liều lĩnh truy sát ngươi, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Không chỉ là ngươi, lần này tham dự kích giết ta người, bao quát cùng ngươi có quan hệ, bất kỳ người nào đều sẽ bị lọt vào truy sát, ngươi phải suy nghĩ kỹ, uy hiếp ta hư, đại đế tranh phong, ngươi nhất định phải vẫn lạc. Vạn Long Hướng nếu dám báo thù, ta liền giết sạch Vạn Long Hướng người. Lâm Hiên trong mắt cũng tương tự bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, Đại Long Kiếm Hồn xuất thủ lần nữa. Chém Long Hoàng Tử kêu thảm, lúc này, Long Hoàng Tử trong mi tâm, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lạnh thấu xương quang huy. Trong huyết mạch của hắn mặt, xuất hiện một đạo gầm thét thanh âm, ngươi dám giết hắn. Sau một khắc, một đạo mông lung nam tử huyễn ảnh hiển hiện, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên, thân thể vỡ vụn, mi tâm vỡ ra, hắn tu được trọng thương, mà cùng lúc đó, Vạn Long Đồ cũng là bộc phát, bên trong truyền đến đáng sợ gầm rú thanh âm. Không tốt, khí linh muốn phục sinh sao? Kia đạo ảo ảnh, chẳng lẽ là Long Hoàng huyễn ảnh? Long Hoàng Tử huyết mạch đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Nhan Như Ngọc kinh hô, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là sắc mặt đại biến, hầu tử gầm thét, gậy sát không ngừng huy động, đánh Vạn Long Đồ gào thét. Hắn nói, nhanh, chồng ta trấn áp Vạn Long Đồ, đừng để hắn cùng Long Hoàng huyễn ảnh dung hợp. Ba người bọn họ gắt gao kiềm chế lại Vạn Long Đồ, mỗi người cũng là trấn thổ huyết a. Nơi xa, Huyền Hải Long tộc tộc trưởng cùng lão tổ nhìn thấy một màn này, sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới Long Hoàng huyễn ảnh ra, Vạn Long Đồ khí linh cũng muốn ra, thật đáng sợ đi, nơi này chồng ta giúp không được gì, đi, cùng chồng ta người tụ hợp, đi ngăn lại viện binh, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn tài nguyên, bọn hắn nhìn ra được, Long Hoàng tử hiện tại thiếu khuyết năng lượng, nếu như viện binh đến, như vậy sự tình thật liền lật bàn, cho nên cho dù chết, cũng không thể để Vạn Long hướng người đến, những tộc trưởng này, cường giả phóng lên tận trời, bay về phía nơi xa, nơi này liền để cho Lâm Hiên đi, Lâm Hiên miệng lớn thổ huyết, mi tâm vỡ ra, hắn triệu hoán tới thôn Thiên Bình để ngăn cản, cong một tiếng, thôn Thiên Bình chật động, hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài, Long Hoàng tử giờ phút này, thân hình như khô lâu, bất quá hắn lại nhếch miệng cười, thanh âm của hắn khàn khàn, ngươi không giết chết được ta, phụ thân ta, từng lưu cho ta một tấm bùa bảo mệnh, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù hắn suy yếu phải đều nhanh quải điệu, nhưng là hắn lại vui vẻ cười, Lâm Hiên sắc mặt cũng là trở nên khó coi, Long Hoàng huyễn ảnh, là hắn không nghĩ tới, cỗ lực lượng này quá mức kinh người cùng quỷ dị. Chẳng lẽ Long Hoàng muốn cách vô tận tuế nguyệt đến đánh giết hắn sao? Không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng đều khẩn trương lên, bị một tôn đại đế huyễn ảnh cho tiếp cận. Hiên ca, nhanh toàn diện khôi phục Đại Long kiếm hồn. Chương 5171, đế tử vẫn lạc. Lâm Hiên cảm giác nàng căn bản là không có cách động đậy. Hắn hiện tại đối mặt không phải cực đạo vũ khí, mà là một tôn đại đế, quá mức khủng bố, tôn này đế ảnh, một ánh mắt liền có thể để nó phá diệt. Đi chết, Long Hoàng huyễn ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Hiên thân thể lần nữa vỡ vụn, nhưng mà lúc này đây, trong cơ thể hắn gọi ma trải qua vận chuyển, một đạo ma ảnh xuất hiện tại sau lưng của hắn, định trụ thiên địa, cái này đến ma ảnh, phát ra đáng sợ khí tức, trực tiếp ngăn lại Long Hoàng, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều sững sờ, sau đó thở dài một hơi, Long Hoàng cắn răng gào thét, ngươi là ma đế, ngươi muốn bảo đảm tiểu tử này, ma đế không nói gì, Long Hoàng huyễn ảnh điên cuồng gào thét, vì cái gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ, nói còn chưa dứt lời. Ma đế lại đột nhiên xuất thủ, thẳng hướng Long Hoàng, hai đạo ảo ảnh cùng một chỗ bộc phát, sau một khắc, lực lượng hủy thiên diệt địa lao đến, tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên bên này có thôn Thiên Bình bảo hộ, nhưng vẫn là miệng lớn thổ huyết, khi hết thảy lúc an tĩnh, ma ảnh cùng Long Hoàng huyễn ảnh toàn bộ biến mất, đó là cái gì, cũng là một tôn đại đế huyễn ảnh sao, liền ngay cả hầu tử cũng là kinh ngạc, Mộ Dung Khuynh Thành thì là lông mày chăm chú nhăn lại, trước đó là có ý gì, cái này ma ảnh có cái gì mục đích sao, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Hiên lại không nghĩ nhiều, giờ phút này hắn đứng lên, mặc dù thụ trọng thương, nhưng là kiếm của hắn trong thế giới có sinh mệnh thần suối. Vận dụng sinh mệnh thần suối lực lượng, Lâm Hiên trên thân vết rách nhanh chóng khôi phục, hắn lần nữa tay cầm Đại Long kiếm hồn đi tới, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Long Hoàng tử tuyệt vọng, giờ phút này hắn chỉ còn da bọc xương, cũng không có có sức mạnh phản kháng, đạo tâm của hắn hoàn toàn vỡ vụn, ngay cả phụ thân hắn lưu lại thủ đoạn đều bị đối phương cho phá giải. Vạn Long đồ lại bị cái khác cực đạo vũ khí trấn áp. Hắn còn có thể có biện pháp nào? Bất quá, trong mắt của hắn bộc phát ra lăng liệt quang huy, ngươi là tiên bỏ đi người, ta nguyền rủa ngươi, vạn kiếp bất phục, điên cuồng âm thanh âm vang lên, hắn một gương mặt trở nên dữ tợn, trên người có ngập trời huyết quang ngưng tụ, hình thành một đạo nguyền rủa phù văn, thẳng hướng Lâm Hiên, kết thúc, Lâm Hiên gầm thét, hai tay nắm ở Đại Long kiếm hồn, lực bổ xuống, đem hết thảy chảm diệt, Long Hoàng tử bị đánh thành hai nửa, hình hồn câu diệt, âm âm, cửu thiên chi thượng, xuất hiện không tinh lớn vết rách. Huyết vũ bay lả tả, quét ngang thiên địa, giờ khắc này, so trước đó đại thánh đỉnh phong vẫn lạc còn kinh khủng hơn. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn cảm nhận được một cỗ bi ai, những cái nào yêu thú toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Chẳng lẽ Long Hoàng tử vẫn lạc sao? Tất cả mọi người hoảng sợ, đây chính là đại sự kinh thiên động địa, kia cái Lâm Hiên thật thành công sao? Vạn Long chiêu người bên kia, tại thời khắc này toàn bộ chảy xuống huyết lệ. Không, Hoàng tử, Lâm vô địch, ta Vạn Long chiêu, cùng ngươi không chết không thôi. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết, mặc kệ Lâm vô địch, hay là cùng hắn có liên quan người, toàn bộ đều muốn xuống địa ngục. Vạn Long chiêu giờ khắc này, triệt để điên, Thánh Uyên cổ thành, vô số người rung động, Diệp vô đạo ngẩng đầu nhìn trời. Hắn thở dài một tiếng, vẫn lạc sao, sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát ra đáng sợ quang mang. Sau đó nhìn về phía hậu phương, đứng nơi đó không ít thân ảnh, chính là Nạp Lan tộc trưởng, Độc Cô tộc trưởng, Hỏa Long nữ, cùng với khác những cái kia liên minh người. Hắn nói, Long Hoàng tử vẫn lạc, Lâm huynh trước đó để ta nói cho các ngươi biết, tranh thủ thời gian rút lui, ẩn giấu đi, Nạp Lan tộc trưởng, Độc Cô tộc trưởng chờ minh hữu, rung động, Long Hoàng tử thật chết rồi, bọn hắn không dám tưởng tượng. Bất quá, bọn hắn biết có càng thêm đáng sợ sự tình, đó chính là Vạn Long chiêu trả thù, chúng ta cái này liền che giấu, bọn hắn tranh thủ thời gian hành động, chỉ sợ muốn bế quan bên trên mấy trăm hơn ngàn năm. Triệt để mai danh ẩn tích, chỉ là không biết Lâm Hiên sẽ như thế nào, chết sao? Long Hải nhất tộc người hoảng sợ, Lam tộc bọn người tuyệt vọng, Tam đại đạo thống người cũng là một mảnh xôn xao, Đạo trong tông, mấy cái lão tổ thở dài một hơi, nguyên bản bọn hắn ủng hộ Long Hoàng Tử, chỉ là không nghĩ tới, Long Hoàng Tử lại bị Lâm Hiên cho diệt đi, thật vẫn lạc, Phượng Hoàng nhất tộc không tin, Kỳ Lân nhất tộc cũng là rung động, Kỳ Lân Tử cười ha ha, cái này Lâm Vô Địch thật đúng là có thể nha, vậy mà có thể giết đến Long Hoàng Tử, bất quá tin tưởng không dùng ta động thủ, hắn liền chết chắc, tiếp nhận Vạn Long Tổ điên cuồng truy sát đi, ha ha ha ha, giờ khắc này, toàn bộ Táng Đế Tinh, vô số người chấn kinh, Long Hoàng Tử vẫn lạc, làm cho tất cả mọi người ghi nhớ Lâm Vô Địch cái tên này. Sao băng chi địa, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người rung động, bọn hắn thật giết một cái đế tử. Hừ, hắn đáng đời, Nhan Như Ngọc, hừ lại, rốt cục vì linh vực báo thù, Mộ Dung Khuynh Thành đây là vô cùng lo lắng Lâm Hiên tương lai. Lâm Hiên vung tay lên, đem Long Hoàng Tử thi thể bao phủ, hắn tiến hành phong ấn, một đế tử thi thể, hắn tuyệt đối sẽ không lưu cho đối phương, Vạn Long Đồ nở rộ quang huy, muốn cướp đoạt, bất quá bị Lâm Hiên mấy người cực đạo vũ khí, đánh lui. Hắn gào thét một tiếng, quay người rời đi, nơi nào đi, Tôn Tề Thiên gậy sắt hoành không, nhưng mà hay là không có ngăn lại đối phương, được rồi, Hầu Ca để hắn đi thôi, cái này cực đạo vũ khí chúng ta khống chế không nổi. Mặc dù trong chiến đấu bọn hắn có thể đè ép đối phương, nhưng là muốn trưởng khống người khác cực đạo vũ khí rất khó. Trừ phi ngươi đạt được đối phương tán thành, nhưng là làm sao có thể, Vạn Long Đồ chỉ thuộc về Vạn Long Chiêu, bây giờ bọn hắn lại giết Long Hoàng Tử, là căn bản không có khả năng đạt được Vạn Long Đồ tán thành. Chư vị, tiếp xuống các ngươi cũng không cần cùng ta liên hệ, che giấu, đến tránh né Vạn Long Chiêu lửa giận. Vậy ngươi làm sao? Mộ Dung Khuynh Thành khẩn trương, Nhan Như Ngọc nói, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Lâm Hiên lắc đầu, yên tâm, ta có tự vệ biện pháp, chỉ muốn các ngươi không có việc gì, Vạn Long Chiêu không đả thương được ta. Đúng, các ngươi chờ lấy. Lâm Hiên sau khi đi vào, đem Long Hoàng Tử huyết nhục phân cho Mộ Dung Khuynh Thành ba người. Đế tử tinh huyết, đừng lãng phí. Được rồi, xin từ biệt. Lâm Hiên phóng lên tận trời. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành khóc, Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, yên tâm, hắn không có việc gì, hắn muốn gặp nguy hiểm, ta sẽ liều lĩnh xuất thủ, Tôn Tề Thiên cũng là nói không sai, chuyện này ta lão Tôn cũng có phần, Vạn Long Chiêu thật muốn liều lĩnh, bước gấp, ta lão Tôn hủy bọn hắn, ta biết, đa tạ các ngươi, đi nhanh đi, Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, sau đó bọn hắn phân biệt bay về phía bốn phương tám hướng, Ám Hồng Thần Long, bọn hắn cũng rời đi, thậm chí rời đi thời điểm, Ám Hồng Thần Long cùng Lâm Hiên hội hợp. Lâm Hiên, đem Long Hoàng Tử một bộ phận huyết nhục, còn có Thôn Thiên Quan Bình, đều cho hắn, nói, cầm, đây là Long Hoàng Tử tinh huyết, ngươi cần, Thôn Thiên Bình tạm thời do ngươi đảm bảo, nếu như Vạn Long Chiêu cầm cực đạo vũ khí công kích các ngươi nhưng lấy phòng ngự, Ám Hồng Thần Long con mắt cũng ướt át, không nói nhiều nói, chúng ta là cả một đời huynh đệ, hắn cùng Lâm Hiên cùng một chỗ kinh lịch quá nhiều chuyện. Giờ phút này không dùng ngôn ngữ, Huyền Hải Long tộc người lại là rung động, Lâm Hiên, vậy mà đem đế binh cũng mượn cho bọn hắn. Bực này ân tình không thể hồi báo, huống chi Lâm Hiên giúp bọn hắn giết địch nhân, bọn hắn vô cùng cảm kích. Huyền Hải Long chủ nhìn về phía Lâm Hiên, thật sâu bái, từ nay về sau, chúng ta Huyền Hải Long tộc, lấy công tử vi tôn, nghe theo công tử hiệu lệnh. Chương 5172, điên cuồng Long tộc, Long Hoàng Tử vẫn lạc, làm cho cả Táng Đế Tinh chấn kinh, cái này chỉ sợ là cái thứ nhất vẫn lạc đế tử. Ảnh hưởng thật là quá khủng bố, Vạn Long Chiêu cũng là giận, lập tức phát ra lệnh truy sát Lâm Hiên. Hầu tử, giao trì truyền nhân cùng Thanh Đế hậu nhân, biết Lâm Hiên bọn người xuất thủ Vạn Long Chiêu cường giả, đều đã vẫn lạc, nhưng mà tin tức này là Vạn Long Đồ truyền đi, Vạn Long Đồ rời đi, đem tin tức truyền cho Vạn Long Chiêu, Vạn Long Chiêu người lập tức phát ra lệnh truy sát, Táng Đế Tinh người, nghe sau cực kỳ chấn động, vậy mà là bốn người trẻ tuổi ra tay, Lâm Hiên cùng hầu tử bọn hắn biết, một cái là Vô Địch Đại Thánh, một cái là Tề Thiên Đại Thánh, gần nhất nghe tiếng khắp thiên hạ, chỉ là hai người khác, bọn hắn không được biết, giao trì truyền nhân Thanh Đế truyền nhân, trời xanh nha, hai người này cũng cực kỳ bất phàm, chỉ là hai người này đến tột cùng là ai, bọn hắn cũng không biết nha. Phượng Hoàng nhất tộc nhận được tin tức về sau, lông mày chăm chú nhăn lại, giao trì truyền nhân không phải liền là Mộ Dung Khuynh Thành sao? Nàng quả nhiên cũng động thủ, nhanh, đem Khuynh Thành mang về, lão Phượng Hoàng ra lệnh, Vạn Long Chiêu cường giả điên cuồng xuất động, nhưng mà bọn hắn căn bản tìm không thấy những người này. Mấy người này sớm liền rời đi, Vạn Long Chiêu nhân khí điên cuồng, bọn hắn đầu tiên là đi đạo tông. Vô số lập tộc cường giả vô thiên cái địa, tiến đến đạo tông, như lâm đại địch, mặc dù bọn hắn là cổ lão đạo thống, nhưng là giờ phút này cũng là tại bấp bênh, đạo tông lão tổ nháy mắt ra, chư vị tới nơi này là có ý gì, Vạn Long Chiêu lão tổ hừ lạnh, đem Lâm Hiên giao ra, không phải san bằng các ngươi đạo bên trong, đáng sợ sát ý, càn quét cửu tiêu, thánh viễn cổ thành người rung động, mà đạo bên trong những đệ tử kia thì là hoảng sợ, bởi vì bọn hắn phát hiện, lần này, đối phương là mang theo cực đạo vũ khí mà đến. Cực đạo chi uy, nhường đường tông phía trên không gian, không ngừng vỡ vụn, đạo bên trong người, cũng là sắc mặt biến vô cùng khó coi. Man Hoang lão tổ lạnh hừ một tiếng, các ngươi quá mức, thật cho là chúng ta đạo tông là dễ trêu sao? Chúng ta đạo tông truyền thừa cổ lão, trong thời gian này có bao nhiêu cường giả là từ chúng ta đạo tông đi ra? Ngươi động một cái thử một chút. Mặc dù đạo bên trong không có cực đạo vũ khí, nhưng là bọn hắn y nguyên không sợ, bởi vì bọn hắn nói không sai, từ bọn hắn cái này bên trong đi ra đỉnh cấp cường giả thật là nhiều lắm, phân bố tại chư thiên vạn giới, nếu như đạo tông bị diệt, những cường giả này tuyệt đối sẽ nổi điên, coi như không dám chính diện tiến đánh Vạn Long Chiêu, nhưng là lúc sau long tộc người, chỉ sợ phải tao ương, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị người cho diệt đi. Vạn Long Chiêu tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên chỉ là xuất ra cực đạo vũ khí đến uy hiếp. Chẳng qua nếu như thật tìm không thấy Lâm Hiên, vậy bọn hắn liền điên cuồng hơn. Huyễn Thế lão tổ cũng là thở dài một tiếng, Lâm Hiên căn bản cũng không có trở về, không có trở về, hừ, chúng ta không tin, để chúng ta dò xét. Vạn Long Chiêu cường giả không phục, Huyễn Thế lão tổ nói, chư vị, ngay cả ta cũng không tin phải không? Ta đạo tông, không cần thiết lừa các ngươi, mà lại, ngươi cảm thấy Lâm Hiên sẽ trở về sao? Hắn không có trở về, vậy chúng ta muốn đem người của thần minh mang đi, ta xem một chút hắn có trở về hay không đến. Vạn Long Chiêu lão tổ vung tay lên, liền muốn bao phủ thần minh, người của thần minh đều kinh ngạc đến ngây người, muốn đối bọn hắn động thủ sao? Man Hoang lão tổ một đao hoành không, chặt đứt đường đi, lạnh giọng nói, các ngươi muốn tìm chính là Lâm Hiên, cùng thần minh có quan hệ gì? Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi đối Lâm Hiên động thủ, kia là ân oán của các ngươi, người của thần minh không có tham dự qua chuyện này, bọn hắn là chúng ta đạo tông đệ tử, ngươi động thần minh thử một chút, hôm nay ta còn liên động. Vạn Long Chiêu gầm thét, trên đầu Vạn Long Đồ đánh ra đáng sợ tựa là hủy diệt khí tức. Toàn bộ cổ thành tại thời khắc này lay động kịch liệt. Bọn hắn đều tuyệt vọng, một kích đánh ra, Thánh Nguyên cổ thành sẽ còn tồn ở đây sao? Man Hoang lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, phía dưới mặt đất càng nhiều bóng người hiển hiện, đồng thời còn có mấy món truyền thế thánh binh lơ lửng tại thiên không. Vạn Long Chiêu, một thân quá đáng, đối ta thần minh vô tội đệ tử xuất thủ, trận chiến ngày hôm nay, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chuẩn bị chiến đấu, theo ra lệnh một tiếng, toàn bộ đạo bên trong vô số quang mang trận pháp sáng lên. Một đạo lại một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, trong mắt bọn họ bộc phát ra lăng lệ quang mang, cùng đạo bên trong cùng sinh tử. Đồng thời một đạo lại một đạo tin tức bay về phía Cửu Thiên Thập Địa, đây là đang thông chi, cùng đạo bên trong có quan hệ môn phái gia tộc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị kinh động, mặt khác hai đại đạo thống người cũng là nhận được tin tức, bọn hắn nhao nhao phái ra cường giả, dừng tay, Thiên Tông người đến, Địa Tông người cũng tương tự đến. Tam đại đạo cùng đồng khí liên chi, mặc dù tương hỗ ở giữa có tranh đấu, nhưng là một phương nếu có bị diệt nguy hiểm, mặt khác hai phe tuyệt đối sẽ xuất thủ, các ngươi hai phương cũng muốn ngăn cản sao? Vạn Long Chiêu người tức giận thổ huyết, Thiên Tông trưởng lão lạnh giọng nói, giết Long Hoàng tử, chỉ là Lâm Hiên sự tình, cùng thần minh không quan hệ, cùng đạo đạo những người khác càng không quan hệ, ngươi đối với những người này động thủ, liền đừng trách chúng ta tam đại đạo thống không nguyện ý. Không sai, Địa Tông cường giả cũng là đứng dậy, ngươi tìm Lâm Hiên báo thù. Chuyện đương nhiên, chúng ta mặc kệ, nhưng những người khác, không thể động, ai biết Lâm Hiên có hay không giấu ở đạo bên trong. Trừ phi để chúng ta dò xét, bằng không, chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù giết cái long trời lở đất, chúng ta cũng sẽ không tiếc. Vạn Long Chiêu đã điên, bọn hắn Long Hoàng tử, chết rồi, hy vọng liền đã không có, coi như giết cái long trời lở đất, hết thảy không còn tồn tại, thì tính sao? Thiên Tông, Địa Tông Thái Thượng Trưởng lão tới, bọn hắn cùng Man Hoang lão tổ bọn người thương lượng, để bọn hắn điều tra đi. Không phải đám điên này khẳng định sẽ ra tay, chỉ cần Lâm Hiên không ở nơi này, các ngươi liền bình an vô sự. Hai đại lão tổ cũng là thở dài một tiếng, bọn hắn biết, cái này chỉ sợ là ranh giới cuối cùng. Tốt, để ngươi dò xét, hai tôn long tộc lão tổ đi ra, linh hồn bao phủ, toàn bộ đạo bên trong, bắt đầu dò xét, thời gian một nén hương, bọn hắn thu hồi linh hồn, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Man Hoang lão tổ hư lạnh, hắn nhưng ở đây, long tộc lão tổ quát lạnh, đi, đi Huyền Hải long tộc, Lâm Hiên nếu như không tại đạo bên trong, vậy cũng chỉ có tại một nơi khác, đó chính là Huyền Hải Long tộc nha. Đạo tông người thở dài một hơi, nhưng mà những lão tổ kia lại là thần sắc ngưng trọng. Xem ra, không giết Lâm Hiên mấy người này, Vạn Long Chiêu là sẽ không từ bỏ ý đồ. Toàn bộ Táng Đế Tinh, tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này. Huyền biển, phong vân thay đổi, vô số trong biển yêu thú toàn bộ phủ phục hoảng sợ. Bọn hắn cảm nhận được cực đạo khí tức, trực tiếp từ trên bầu trời vẩy xuống dưới, đối mặt Tam Đại Đạo Thống, Long tộc tựa hồ còn có sợ hãi. Nhưng là đối mặt Huyền Hải Long tộc, bọn hắn một điểm không có, bọn hắn có chỉ là vô tận phẫn nộ, cho nên đi lên, liền trực tiếp vận dụng cực đạo vũ khí, toàn bộ huyền biển bị triệt để đánh xuyên qua, vô số yêu thú hình hồn câu diệt, giờ khắc này, tất cả mọi người rung động, Vạn Long Chiêu đang tấn công huyền biển, trời xanh nha, Huyền Hải Long tộc sẽ không từ đây hủy diệt đi, rất có thể, hắn mạnh hơn cũng ngăn không được cực đạo vũ khí công kích. Giờ khắc này, vô số người thở dài, Thần minh những người kia lại là sắc mặt đại biến, không tốt, Huyền Biển thế nhưng là minh hữu của bọn hắn, càng là ám hồng thần long nhà, chẳng lẽ đây hết thảy đều muốn hủy diệt. Chương 5173, Huyền Biển, nguy cơ. Thiên Tông người thở dài, Huyền Hải Long tộc xong, Long Hải nhất tộc người lại là cười lạnh, quá tốt, để bọn hắn không biết sống chết, còn lại mấy cái bên kia người thì là hoảng sợ, liền xem như đỉnh cấp hoang cổ thế gia, thế nhưng là cũng căn bản là không có cách tiếp nhận đế tộc lửa giận nha. Về sau cũng không còn có thể trêu chọc đế tộc, chỉ có thể nói kia cái Lâm Hiên quá mức điên cuồng. Ngay cả Long Hoàng tử cũng dám giết, nhìn xem đi, đây vẫn chỉ là bắt đầu, tất cả mọi người coi là Huyền Hải Long tộc hội bị diệt, nhưng mà, Huyền Biển trong Long tộc, ám hồng thần Long lại là lạnh hừ một tiếng, sớm liền chuẩn bị đây, tộc trưởng, động thủ đi. Huyền Hải tộc dài cùng những lão tổ kia, hít sâu một hơi, tại trước mặt bọn hắn, thôn Thiên Bình, chìm nổi không chừng, sau một khắc, bộc phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ, trên bầu trời vạn long đồ rủ xuống đến, đánh nát thiên địa, nhưng mà lúc này, lại có vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, nuốt hết hết thảy, ngăn cản được tựa là hủy diệt một kích, chấn thiên âm thanh âm vang lên, đáng sợ cực đạo chi quang quét ngang thiên địa, tại thời khắc này, toàn bộ Huyền Biển toàn bộ sôi trào lên, không chỉ như thế, xa làm vinh dự lục người cũng cảm nhận được, đây là cái gì khí tức, trời xanh nha, cực đạo vũ khí tại va chạm, vô số người rung động, Huyền Hải Long tộc nơi nào đến cực đạo vũ khí, đạo bên trong người cũng là chấn kinh, bọn hắn cẩn thận cảm ứng, sau đó kinh hô, là thôn Thiên Bình khí tức, chẳng lẽ, Lâm Hiên tại Huyền Hải Long tộc, vô số người kinh ngạc, vạn long chiêu lão tổ trong mắt, càng là bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, không tiếc bất cứ giá nào, toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí, thôn Thiên Bình ở đây, kia tiểu tử khẳng định cũng ở nơi đây, trong vũ trụ sao trời 10 cái sao trời, vỡ vụn, lực lượng toàn bộ vì vạn long đồ hấp thu, sau đó bộc phát một kích toàn lực, không được, Huyền Hải Long tộc người cũng là sắc mặt đại biến, nhanh, không tiếc bất cứ giá nào toàn diện khôi phục, thôn Thiên Bình, bọn hắn không dám có chút chủ quan, vô tận tài nguyên bị tiêu hao, thôn Thiên Bình nở rộ quang huy, thôn Thiên nuốt địa, ngăn trở một kích này, bất quá vẫn bị ép chết rồi, dù sao trước mắt thôn Thiên Bình chỉ là nửa cái, vô số người khí huyết quay cuồng, bất quá bọn hắn hay là thở dài một hơi, nửa cái cực đạo vũ khí lại như thế nào, đánh bất quá đối phương, nhưng là phòng ngự vẫn là không có vấn đề, thôn Thiên Bình liền phảng phất cứng rắn nhất huyền vũ quy giáp, ngăn cản công kích, từ không chủ động công kích, vạn long chiêu người đều tức điên, đáng ghét, có loại đi ra đánh một trận, Lâm Vô Địch, ngươi dám giết chúng ta hoàng tử, không dám ra đến cùng chúng ta chiến đấu sao, điên cuồng âm thanh âm vang lên, cách mấy ngày, bọn hắn khởi xướng lần thứ hai một kích toàn lực, Huyền Hải Long tộc người thụ thương, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, ám hồng thần long nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, ngươi chờ, Huyền Hải tộc thở dài một tiếng, mặc dù bọn hắn long tộc có thể bảo mệnh, nhưng là chỉ sợ Huyền Biển, đã phế, quả là thế. Toàn bộ Huyền Biển giờ phút này chia năm xẻ bảy, vô tận nước biển bị bốc hơi, huyền trong nước sinh linh phá diệt, máu nhuốm đỏ trường không, toàn bộ Huyền Biển hóa thành huyết hải, trừ Huyền Hải Long tộc, bị thôn Thiên Bình bảo hộ, nó yêu thú của hắn gia tộc, cùng yêu thú môn phái, toàn bộ hôi phi yên diệt, vô số người hoảng sợ, vạn long chiêu cũng chưa hết hy vọng, không ngừng triệu tập tài nguyên tới, bọn hắn nhất định phải xử lý Lâm Hiên, vô tận rừng rậm sơn mạch, khoảng cách Huyền Biển nơi vô cùng xa xôi, Lâm Hiên cũng nghe đến tin tức, không được. Không thể tiếp tục, cứ như vậy, thôn Thiên Bình cũng không nhất định bảo vệ ở. Xem ra, hắn đạt được mặt, nghĩ tới đây, Lâm Hiên hướng phía phụ cận tự thành bay đi. Hắn ra hiện ra tại đó, khiêu chiến mấy một thiên tài, dẫn phát chấn động, trời xanh nha, hắn là Lâm Vô Địch. Không phải đâu, hắn không phải tại Huyền Biển sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Là phân thân sao? Không phải, hắn cửu dương thần thể, ta cảm nhận được khí tức kinh khủng. Đây là hắn chân thân, một đạo lại một đạo tiếng kinh hô vang lên. Ngay sau đó, tin tức này truyền ra ngoài. Gia hỏa này vậy mà xuất hiện tại Ngọc Hành Đại Lục. Vô số người rung động, trong lúc nhất thời, tin tức rất nhanh truyền đến Diêu Quang Đại Lục, Huyền Biển, Vạn Long chiêu người, đạt được về sau, đều điên, làm sao có thể, người xác định sao, kia tiểu tử tại Ngọc Hành Đại Lục, hắn không phải tại Huyền Hải Long tộc sao, xác định, có người tận mắt thấy, mà lại có thiên tài cùng hắn giao thủ qua, là cửu dương thần thể, là hắn chân thân, đáng ghét, đi, đuổi theo giết hắn, Vạn Long chiêu cường giả phóng lên tận trời. Không còn đối Huyền Hải Long tộc công kích, bọn hắn đi Ngọc Hành Đại Lục, đình chỉ công kích sao? Huyền Hải Long tộc người thở dài một hơi, ám hồng thần long lại là nhíu mày, chỉ sợ là Lâm Hiên biết được chúng ta bị công kích. Cho nên ra mặt, không biết kia tiểu tử, có thể hay không né tránh công kích đâu. Ngọc Hành Đại Lục, tại một ngày này cũng là hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được cực đạo vũ khí, hoành không, phượng hoàng nhất tộc người, cũng là như Lâm Đại Địch, trời bồng nhất tộc, vận mệnh nhất tộc chờ hoang cổ thế gia. Đồng dạng rung động, bọn hắn chỉ phái ra số ít người dò xét, đồng thời triệu hồi tuyệt đại bộ phận đệ tử. Khi Vạn Long chiêu đến thời điểm, Lâm Hiên đã sớm biến mất bóng dáng, cái này khiến vô số người cắn răng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là thở dài, loại phương pháp này như mò kim đáy biển, táng đế tinh như thế lớn, đối phương tìm một chỗ giấu đi, căn bản là không có cách tìm tới. Vạn Long Đồ phát ra linh hồn khí tức, hoàng tử gieo xuống nguyền rủa, đây là một đường tác, Long tộc lão tổ nhãn tình sáng lên, bọn hắn bàn tay kết ấn, nguyền rủa lục soát, sau một khắc, bọn hắn hừ lạnh, đi, vô tận sơn mạch bên trong, vô cùng an tĩnh, đột nhiên, Vạn Long hạ xuống, đánh xuyên hết thảy, sơn mạch, bên trong, một cái động phủ, Lâm Hiên ngồi xếp bằng, sau một khắc con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, Vạn Long Đồ khí tức, đối phương tìm tới hắn, làm sao có thể, hắn triệu hồi ra không gian thú, thuấn gian truyền tống rời đi, né tránh một kích chí mạng, sau một khắc, phía sau ma thần chi dực triển khai, nháy mắt đào tẩu, tiểu tử, ngươi trốn được đi sao? Vạn Long chiêu, nhìn thấy một màn này, điên cuồng giết tới, Lâm Hiên không ngừng xuyên qua, thậm chí bắt đầu thiêu đốt lực lượng, nhưng mà, mỗi lần hắn biến mất không có mấy ngày, Vạn Long chiêu đều có thể chính xác tìm tới hắn, đây là có chuyện gì? Hắn cho dù dùng Đại Long kiếm hồn chảm diệt khí tức của hắn, đối phương còn có thể tìm tới, sắc mặt hắn âm trầm xuống, nơi nào xuất hiện vấn đề? Là bởi vì Long hoàng tử thi thể tại hắn nơi này. Không nên nha, kiếm thế giới đối phương hẳn là dò xét cha không được. Chẳng lẽ là, Lâm Hiên nhớ tới, Long hoàng tử trước khi chết, đối với hắn phát nguyền rủa, hắn lúc ấy lơ đễnh, có lẽ chính là cái này nguyền rủa lực lượng đi, hắn cũng không xác định, đến tột cùng là nguyền rủa lực lượng, hay là Long hoàng tử thi thể. Hắn quyết định thử một chút, hắn tiến vào kiếm thế giới, nhìn xem lần này, đối phương còn có thể hay không thể tìm tới hắn. Lần này, một tháng trôi qua, đối phương không tìm được hắn. Cái này khiến Lâm Hiên thở dài một hơi, kiếm thế giới vô cùng thần bí, ngăn cách hết thảy khí tức, xem ra, trong thế giới này, Long hoàng tử không phải manh mối, hẳn là nguyền rủa manh mối. Một tháng qua, Vạn Long chiêu điên, không cảm giác được đối phương khí tức, đối phương hư không tiêu thất rồi. Nói đùa cái gì, bọn hắn đã tìm được nguyền rủa manh mối, đối phương coi như rời đi, bọn hắn cũng có thể cảm ứng được, trừ phi đối phương chạy trốn tới vũ trụ biên giới, loại kia đầu mối tin tức mới sẽ trở nên vô hạn yếu, nhưng là lấy thực lực của đối phương nào có tốc độ nhanh như vậy, vậy tại sao không cảm giác được đối phương khí tức đây? Vạn Long chiêu người gấp điên. Chương 5174, Côn Bằng, đột phá. Lại qua nửa tháng, Lâm Hiên từ kiếm trong thế giới đi ra ngoài, lập tức, Vạn Long chiêu người liền cảm nhận được khí tức, lần nữa giết tới đây, Lâm Hiên nhanh chóng thoát đi, sau đó lại lần tiến vào kiếm thế giới, lần này, hoàn toàn biến mất bóng dáng, đáng ghét, chờ một năm, Vạn Long chiêu người rốt cuộc không có cảm nhận được Lâm Hiên khí tức. Bọn hắn điên, Vạn Long chiêu lão tổ nói. Hắn khẳng định ngay tại Ngọc Hành Đại Lục, không có đào tẩu, không biết thi triển thủ đoạn gì, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục chờ đợi sao? Vạn Long chiêu trưởng lão nhíu mày, nếu như đối phương 100 năm không đi ra, chúng ta muốn chờ 100 năm sao? Bọn hắn nhưng căn bản đợi không được nha. Đối phương trẻ tuổi, 100 năm bế quan tu luyện sau khi đi ra, thực lực đột phá, liền quét ngang thiên hạ, mà bọn hắn đâu? Bọn hắn phải gấp lấy báo thù, giết Long hoàng tử chính là Lâm Hiên, nhưng là đối Long hoàng tử động thủ, có 4 người. Bây giờ một cái Lâm Hiên bọn hắn liền không tìm được. Mặt khác ba cái bọn hắn làm sao bây giờ? Tiểu tử này quá tà môn, nhiều thủ đoạn, phái người lưu tại Ngọc Hoành Đại Lục, tìm kiếm tung tích của hắn, đồng thời chúng ta đuổi theo giết mặt khác ba người, đồng thời cùng bọn hắn có liên quan bất luận kẻ nào. Môn phái gia tộc toàn bộ công kích, vận dụng chúng ta thủ hạ tất cả lực lượng, đem tin tức này tràn ra đi, ta đều muốn nhìn, khi tiểu tử này biết, cùng hắn có quan hệ người cùng môn phái toàn bộ ngã xuống thời điểm, hắn có thể hay không ra? Đi, Vạn Long chiêu lão tổ, dẫn người rời đi, sau đó, Vạn Long chiêu liền phát ra hiệu lệnh, Long Hải nhất tộc, Lôi Long nhất tộc, Phi Long nhất tộc, Lam tộc, Vũ tộc, tất cả cùng bọn hắn có liên quan những cái kia gia tộc môn phái. Toàn bộ điều động, bọn hắn điên cuồng công kích cùng Lâm Hiên có quan hệ gia tộc môn phái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời, Vạn Long chiêu càng là điên cuồng tìm kiếm hầu tử, giao trì truyền nhân cùng thanh đế truyền nhân. Rốt cục phí lực lượng vô tận, bọn hắn biết được, giao trì truyền nhân chính là Phượng Hoàng tộc Mộ Dung Khuynh Thành. Bọn hắn lần nữa thẳng hướng Ngọc Hoành Đại Lục, đi tới Phượng Hoàng nhất tộc, giao ra họ Mộ Dung hình thành, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Phượng Hoàng tộc dài dẫn người đi ra, lạnh giọng nói, ngươi muốn khai chiến, phụng bồi, lão Phượng Hoàng, càng là trong mắt sát khí nghiêm nghị, Vạn Long chiêu điên cuồng xuất thủ, Vạn Long đồ bộc phát, chả lẽ lại sợ ngươi? Lão Phượng Hoàng thân tử xuất thủ, Phượng Hoàng nhất tộc cực đạo vũ khí cũng bộc phát. Cùng lúc đó, còn có mặt khác một bộ cực đạo vũ khí bộc phát, đẩy lui Vạn Long đồ, hoang tháp lực lượng, Vạn Long chiêu lão tổ gầm thét, Mộ Dung Khuynh Thành, ngươi quả nhiên ở đây, cút ra đây nhận lấy cái chết. Mộ Dung Khuynh Thành tay cầm hoang tháp, đứng ở trong hư không, lạnh giọng nói, Long hoàng tử đáng chết, các ngươi cút về đi. Vạn Long chiêu nhân khí điên, ngươi có tin ta hay không, cái này liền diệt giao trì. Bọn hắn chuẩn bị rời đi, thẳng hướng Giao Trì. Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, sau một khắc, nàng lạnh giọng nói, ngươi dám diệt Giao Trì, ta liền diệt Vạn Long Chiêu, các ngươi liền một kiện cực đạo vũ khí, còn cả ngày mang ở trên người, chỉ muốn các ngươi rời đi, ta liền dẫn người diệt Vạn Long Chiêu. Đáng ghét, Vạn Long Chiêu những người này thật điên, xác thực như thế nha, bọn hắn có thể diệt Giao Trì, là bởi vì Giao Trì Hoang Tháp rời đi, tại Mộ Dung Khuynh Thành trong tay, mà bọn hắn cũng là tình huống giống nhau nha, nếu như bọn hắn mang theo Vạn Long Đồ, cả ngày quét ngang thế giới, như vậy bọn hắn đại bản doanh, coi như nguy hiểm, tốt, tốt ngươi cái Mộ Dung Khuynh Thành, ngươi chờ, Vạn Long Chiêu người cắn răng, cái này Mộ Dung Khuynh Thành, càng thêm khó chơi nha, trong tay có Hoang Tháp, còn có Phượng Hoàng nhất tộc ủng hộ, hai kiện cực đạo vũ khí, bọn hắn tại mạnh cũng đánh không lại, chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, bọn hắn liền truy sát hầu tử, còn có thanh đế truyền nhân, hầu tử thật đúng là để bọn hắn cho tìm được, vô số người truy sát, một trận đại chiến, hầu tử thụ thương rời đi, bất quá, Vạn Long Chiêu người muốn giết hầu tử là không thể nào. Hầu tử trong tay gậy sắt quá khủng bố, thậm chí có khả năng cũng là một tôn cực đạo vũ khí. Bọn hắn đồng dạng không có tay, bất quá truy sát nhưng không đình chỉ, về phần thanh đế truyền nhân thì tương đối thần bí, trong lúc nhất thời bọn hắn tìm không thấy, Nhan Như Ngọc lại là chủ động đi ra, đồng thời triệu hoán hầu tử, để hầu tử đến Yêu Hoàng núi, đáng ghét, vậy mà là Yêu Hoàng núi người, Vạn Long Chiêu người, đằng đằng sát khí vọt tới, đối Yêu Hoàng núi động thủ, nhưng mà thanh đế truyền nhân, Nhan Như Ngọc trong tay đồng dạng có được cực đạo vũ khí. Yêu Hoàng núi động dùng sức mạnh mặc dù bị áp chế, thế nhưng là vẫn bảo vệ, lại thêm tiếp xuống, hầu tử đi tới Yêu Hoàng núi, hai kiện cực đạo vũ khí ngược lại áp chế Vạn Long Đồ, Vạn Long Chiêu người đều tức điên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là rung động, mấy năm này Táng Đế Tinh, Vạn Long Chiêu điên cuồng xuất thủ, thiên hạ các nơi đều có động tác của đối phương, mà Táng Đế Tinh người ở phía trên thì là vô cùng hoảng sợ. Mỗi một ngày đều có chuyện lớn truyền đến cuối cùng bọn hắn phát hiện, Vạn Long Chiêu tựa hồ một cái đều đánh giết không được. Đồng thời bọn hắn cũng biết, Long Hoàng Tử vì sao lại vẫn lạc, Lâm Hiên trong tay có được Thôn Thiên Bình, nửa cái cực đạo vũ khí, còn lại ba người càng mạnh. Mỗi người trong tay đều có một kiện cực đạo vũ khí. Bốn cái cực đạo vũ khí, đánh một cái Long Hoàng Tử. Long Hoàng Tử có chết hay không mới là lạ chứ. Lâm Hiền thật đáng sợ, bên cạnh hắn bằng hữu đều khủng bố như vậy. Vô số người hoảng sợ, liền ngay cả những cái kia đế tử cũng là nhíu mày. Kỳ Lân Tử, sắc mặt nghiêm túc, xem ra về sau còn phải cẩn thận. Bốn cái cực đạo vũ khí xác thực đủ khó chơi. Bất quá hắn cũng không sợ, chỉ có thể nói Long Hoàng Tử chủ quan, quá mức ngớ ngẩn, bây giờ hắn biết đối phương bằng hữu lợi hại như vậy. Hắn tự nhiên sẽ không để cho những người này liên thủ. Hắn muốn từng cái đánh tan. Đương nhiên, hiện tại hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu, trước khiến cái này người cùng Vạn Long Chiêu đấu đi, hiếu chiến nhất cái lưỡng bại câu thương, côn bằng nhất tộc, âm dương pháp tắc vờn quanh, giờ phút này lại là an tĩnh dị thường. Côn bằng nhất tộc người thỉnh thoảng siêu tập tin tức, đồng thời bọn hắn cũng khai thác phòng ngự thủ hộ, bọn hắn côn bằng tử đang toàn lực bế quan, đột phá đại thánh, một ngày này, thiên băng địa liệt, hét dài một tiếng. Hắc bạch hai đạo quang mang hóa thành thần kiếm, trực trùng vân tiêu, một cỗ mênh mông đại thánh khí tức, từ trong mật thất bay ra, côn bằng nhất tộc người mừng rỡ, quá tốt, đột phá, côn bằng tử rốt cục đột phá, côn bằng nhất tộc người đi tới, kích động đứng tại mật thất trước cửa, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, cửa từ từ mở ra, một tôn còn quấn đen trắng khí tức nam tử xuất hiện, như âm dương chi thần, hắn đôi mắt như điện, khóe miệng giơ lên, lực lượng của ta, so trước đó cường đại hơn gấp 10 lần. Lâm Vô Địch, lần này ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Một tiếng, hừ lạnh, thiên băng địa liệt, đồng thời hắn nói, đi tới chiến thư, cho Lâm Vô Địch, ta muốn khiêu chiến hắn, đồng thời nói cho ta, Long Hoàng Tử đột phá sao? Côn bằng tử trước đó cùng Lâm Hiên đối chiến ba chiêu. Không địch lại rời đi, bây giờ hắn tu vi đột phá, tự nhiên cái thứ nhất liền muốn khiêu chiến Lâm Hiên, hắn muốn hướng về thiên hạ chứng minh, cùng giai một trận chiến, hắn xưa nay không e ngại bất luận kẻ nào. Đương nhiên, hắn còn quan tâm chính là Long Hoàng Tử. Đây là một cái không yếu hơn hắn đế tử, đối phương có hay không dẫn đầu đột phá đâu. Phía trước, côn bằng tộc những cường giả kia, lại là ngẩn người, thần sắc quái dị, không biết nên nói thế nào. Làm sao rồi, côn bằng tử nhíu mày, chẳng lẽ Long Hoàng Tử so ta trước đột phá, gia hỏa này tốc độ thật đúng là nhanh. Hừ, ta ngay cả hắn một khối khiêu chiến, ta muốn đem nó dẫm tại dưới chân. Chương 5175, côn bằng tử dọa sợ, côn bằng nhất tộc một trưởng lão đi ra, nói, điện hạ, Long Hoàng Tử chết rồi. Cái gì? Côn bằng tử sửng sốt, hắn đều không thể tin vào tai của mình. Hắn hỏi, Long Hoàng Tử, lại thua với Lâm Hiên sao? Trước Vương trưởng lão lắc đầu, điện hạ không phải bại, là chết rồi. Côn bằng tử, con người đột nhiên rụt lại, tim của hắn đập trong nháy mắt này đều đình chỉ. Long Hoàng Tử chết, đây chính là một tôn đế tử. Vậy mà vẫn lạc, là ai ra tay? Hắn nhanh chóng hỏi, trời xanh nha, hắn bế quan mới mấy năm, 3 năm, liền chết một tôn đế tử. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là Lâm Vô Địch động thủ giết hắn, có trưởng lão nói đến. Côn Bằng Tử cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, hắn gầm thét gào thét, ngươi nói cái gì? Lâm Vô Địch giết hắn? Lâm Vô Địch đã có được loại thực lực này sao? Tại thời khắc này, hắn cảm giác đạo tâm của hắn cũng muốn sụp đổ. Hắn thừa nhận, Lâm Hiên mạnh, cái thứ nhất đột phá trở thành đại thánh, thậm chí có thể đánh bại hắn cùng Long Hoàng Tử, nhưng đánh bại cùng Vẫn Lạc là hai việc khác nhau. Làm đế tử, bọn hắn có được cực đạo vũ khí hộ thân, coi như bại, cũng không có khả năng Vẫn Lạc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta rõ. Côn Bằng Tử điên cuồng gào thét, điện hạ ngươi đừng nóng vội, không phải như ngươi nghĩ. Nhìn thấy Côn Bằng Tử khí tức bất ổn, Côn Bằng nhất tộc những trưởng lão này cũng là lo lắng. Điện hạ, ổn định đạo tâm của ngươi, nghe ta chậm rãi kể lại, bọn hắn đem 3 năm này phát sinh sự tình nói một lần. Côn Bằng Tử nghe xong thần sắc ngưng trọng vô cùng, cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, không phải Lâm Hiên một mình chém giết, mà là tập kết một đám cường giả, 3 kiện cực đạo vũ khí, thậm chí có thể là 4 kiện cực đạo vũ khí. Đáng chết, cái này Lâm Vô Địch vậy mà ủng có thủ đoạn như thế. Khó trách Long Hoàng Tử sẽ chết, đừng nói đối phương, liền xem như hắn gặp gỡ trường hợp như vậy, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hầu Tử, Giao Trì truyền nhân, Thanh Đế truyền nhân, Côn Bằng Tử, chau mày, ở trong đó, Giao Trì truyền nhân, hắn đã biết được, chính là Mộ Dung Khuynh Thành, là Phượng Hoàng nhất tộc Thất Thải Phượng Hoàng. Thanh Đế truyền nhân không được biết, bất quá đối phương ngay tại Yêu Hoàng núi, về phần cái con khỉ này lai lịch, liền có chút thần bí, đây rốt cuộc là loại nào đại đế hậu đại? Trong tay gậy sắt có phải là cực đạo vũ khí? Côn Bằng nhất tộc những người kia cũng là nhíu mày, hầu tử thân phận có chút khủng bố nha, tựa hồ muốn ngược dòng tìm hiểu đến 100 vạn năm trước. 100 vạn năm trước, Côn Bằng Tử nhíu mày, xa xưa như vậy sự tình ai biết? Bất quá, mặc kệ đối phương thân phận gì, Côn Bằng Tử đều đem mấy người này thật chặt nhớ ở trong lòng, về sau phải cẩn thận nha. Nhưng mà Côn Bằng nhất tộc người lại là nói, bọn hắn tình huống cũng không dễ vượt qua, Vạn Long Chiêu phát động hết thảy lực lượng truy sát những người này. Đồng thời cùng những người này có liên quan gia tộc môn phái, toàn bộ nhận công kích, đã có không ít gia tộc môn phái phá diệt, có rất nhiều cường giả vẫn lạc, đây là một trận đại chiến, đoán chừng muốn tiếp tục rất nhiều năm. Xác thực như thế, một cái khác trưởng lão nói, điện hạ, khoảng thời gian này ngài hay là trong gia tộc tu luyện đi. Côn Bằng Tử gật gật đầu, cũng tốt, bọn hắn nói xác thực không sai, cùng thần minh có quan hệ gia tộc môn phái, nhận xung kích, thậm chí thần minh thành viên những gia tộc kia, cũng là nhận chèn ép, có một ít trực tiếp vỡ vụn, chia 5 xẻ 7, mà những cái kia đỉnh cấp, đã sớm quan bế sơn môn, nhưng vẫn có chỗ tổn thương, dù sao thời gian trôi qua vô cùng khổ, Vạn Long Chiêu càng đem tin tức này truyền đi, bọn hắn chính là để Lâm Hiên bọn người điên cuồng, sau đó ra đến báo thù, đến lúc đó bọn hắn liền có cơ hội, mặc dù đối phương trong tay đế binh nhiều, nhưng là nội tình không bằng bọn hắn đế tộc, đại đế gia tộc nội tình siêu việt hết thảy, đến lúc đó so đấu bền bỉ lực lượng, bọn hắn tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, nếu như mấy món đế binh không cách nào toàn diện khôi phục, một khóa vạn năng đồ liền có thể quét ngang hết thảy, đem đối phương địch binh đoạt tới càng tốt hơn, cho nên bọn hắn muốn liều lĩnh đại giới xuất thủ, thậm chí bọn hắn còn bắt đầu điên cuồng tại trong vũ trụ quét ngang thế giới, đến chiếm lĩnh những cái kia tài nguyên. Vạn Long Chiêu có thể nói mở ra điên cuồng nhất hình thức, trong lúc nhất thời vũ trụ lâm vào một vùng tăm tối, đến mức đỉnh cấp thiên tài cường giả cũng là nhao nhao bế quan không ra. Đến tránh né tràng nguy cơ này, kiếm trong thế giới Lâm Hiên một mực tại tu luyện. Hắn biết Vạn Long Chiêu chắc chắn sẽ không từ bỏ, hắn hiện tại ra ngoài cũng vô dụng, trọng yếu nhất này tăng lên thực lực của hắn cùng tu vi, chờ hắn thực lực tăng lên, tại cùng hầu tử Khuynh Thành bọn người giết tới Vạn Long Chiêu, đến lúc đó trực tiếp đem Vạn Long Chiêu diệt đi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát lăng lệ sát ý, ở bên cạnh hắn là Long Hoàng Tử thi thể, không thể không nói trên người đối phương tất cả đều là bảo nha. Lửa Địa Ngục Rồng ngay lập tức vọt lên nói, ta cái trời xanh, tiểu tử, ngươi giết một loại như thế nào tồn tại? Vì cái gì ta cảm nhận được huyết mạch của hắn dạng này hoảng sợ? Lâm Hiên liếc đối phương một chút nói, không biết đi, đây là Long Hoàng hậu đại. Cái gì, ngươi giết một tôn đế tử? Hay là Long tộc đế tử? Ngươi là làm sao làm được? Lửa Địa Ngục Rồng làm đỉnh cấp cường giả, tự nhiên biết đế tử khủng bố, muốn giết đế tử, quả thực khó như lên trời. Ngươi đây cũng không cần quản, ngươi chỉ biết ngươi cho ta thành thật một chút, không phải ta cũng có năng lực đưa ngươi diệt. Lửa Địa Ngục Rồng lắc đầu, chúng ta nhưng là bằng hữu, sao có thể động thủ đâu, cỡ nào tổn thương hữu nghị nha. Hắn cúi đầu cười nói, hắc hắc, gặp mặt phân điểm nhi. Hắn muốn một chút Long Hoàng Tử huyết nhục. Lâm Hiên liếc hắn một cái, không cửa, đây đều là ta. Hoa Kháo tiểu tử, ngươi không nên quá hẹp hòi, cho ta một giọt tinh huyết tổng được rồi. Tốt xem ra trước ngươi đã từng giúp ta trấn áp qua cường giả phân thượng, ta cho ngươi một giọt tinh huyết. Lâm Hiên tay áo vung lên, Lửa Địa Ngục Rồng tiếp được, cười ha ha, đa tạ ngươi nha. Hắn xông đến bên trong, bắt đầu luyện hóa, Lâm Hiên cũng là bàn tay kết ấn, luyện hóa lực lượng của đối phương, đây tuyệt đối là một tôn bảo khố. Lâm Hiên toàn lực hấp thu, hắn cảm giác tu vi của hắn chính tại tăng lên. Cùng lúc đó, sao băng chi địa nơi này cũng là hỗn độn một mảnh, trước đó mấy món đế binh ở đây va chạm quét ngang, sớm đã hóa thành một mảnh tử vong chi địa, không ai dám tới gần, nhưng mà lại có một bóng người xuất hiện ở đây, cái này mặt người cho anh tuấn, trong mắt có vòng xoáy màu đen, những cái kia lực lượng kinh khủng tới gần nó liền bị cần ta nuốt hết. Hắn chính là Diêu Quang, giờ phút này hắn thi triển thôn thiên ma công lại tới đây quan sát bốn phía, nghe nói nơi này có mấy tôn đỉnh phong đại thánh vẫn lạc, đều bị đánh thành huyết vụ sao? Cực đạo vũ khí quả nhiên đủ mạnh, bàn tay kết ấn, thôn thiên nuốt địa, giữa thiên địa còn lưu lại một chút huyết vụ, nhanh chóng hướng phía hắn bên này hội tụ, bị nó nuốt xuống, không được, quá ít, hắn không cam tâm, tiếp tục lục soát, Long Hoàng tử chết rồi, thi thể bị mang đi rồi sao? Đáng chết Lâm Hiên, vậy mà một chút đều không lưu lại cho ta. Hắn lần này tới, chuẩn bị chính là đến tìm Long Hoàng tử thể, nếu như hắn có thể nuốt một tôn đế tử, như vậy thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là hiện tại xem ra, vật hắn muốn bị đối phương mang đi. Hừ, đáng ghét, Lâm Hiên ngươi chờ, một ngày nào đó ta phải đưa ngươi cũng nuốt, thôn thiên bình là ta. Diêu Quang, trong mắt bộc phát ra lăng lệ sát ý. Chương 5176, Thái Dương Thần Cung, Vạn Long Chiêu bên này không hề từ bỏ truy sát. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng bắt đầu tìm kiếm đồng minh mới, dù sao bọn hắn bên này chỉ có một kiện cực đạo vũ khí. Quá nguy hiểm, bọn hắn tìm được tử phủ, còn có cổ gia, tử phủ cùng Lâm Hiên ân oán. Bọn hắn đã đánh tra rõ ràng, cả hai là tử đối đầu, cho nên bọn hắn chuẩn bị cùng tử phủ liên hợp. Tử phủ đại điện, tử phủ chủ nhìn qua Vạn Long Chiêu cường giả, cười nói, liên thủ là có thể, bất quá đối phương trong liên minh cực đạo vũ khí nhiều lắm đi. Vạn Long Chiêu cường giả hư lạnh, đi, chúng ta tới đã đánh tra rõ ràng, các ngươi tử phủ mặc dù không có ra qua đại đế, nhưng lại có được một tôn cực đạo vũ khí, Long Văn Đỉnh, ta nói không sai chứ? Tử phủ chủ con ngươi đột nhiên rụt lại. Đã các ngươi biết, vậy liền không dối gạt các ngươi, tốt, bất quá ta trước nói rõ ràng, giết Lâm Hiên về sau, trên người hắn đại địa đế truyền thừa, muốn cùng hưởng, cái này không có vấn đề. Vạn Long Chiêu cường giả gật đầu, lấy phủ chủ tiếp tục nói, trên người hắn còn có hai kiện chí bảo, thôn thiên bình cùng đại long kiếm hồn. Đại long kiếm hồn là các ngươi long tộc, chúng ta không muốn, nhưng là thôn thiên bình, nhất định phải cho chúng ta. Vạn Long Chiêu lão tổ thần sắc âm lãnh, nghĩ nửa ngày, cuối cùng gật đầu, tốt. Không có vấn đề, một lời đã định, tử phủ chủ cười, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau đó, bọn hắn tử phủ cũng phát động lực lượng, bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên, điên cuồng xuất kích. Vạn Long Chiêu lại đi tới cổ gia, cùng cổ gia người trao đổi, cổ gia nguyên vốn có chút do dự, nhưng là tại cổ phong kiên trì phía dưới, bọn hắn cũng đáp ứng liên thủ, nếp xưa, thế nhưng là cấp thiết muốn giết Lâm Hiên, mà lại Vạn Long Chiêu người đáp ứng, một khi Lâm Hiên vẫn lạc, cửu dương thần thể cùng đại đế cổ kinh, đều sẽ cho cổ gia một phần. Khác cổ gia có thể không thèm để ý, nhưng là nhiều một phần đại đế cổ kinh, đối với gia tộc phát triển thật là quá trọng yếu, bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Cứ như vậy, Vạn Long Chiêu bên này tụ tập hai thế lực lớn, dạng này, cho dù tại thời khắc nguy cơ, bọn hắn có thể xuất ra ba kiện cực đạo vũ khí tiến hành ngăn cản. Có thể nói, thực lực tăng lên vô số lần, trong lúc nhất thời, Lâm Hiên đám người tình huống trở nên càng thêm nguy cấp. Một bên khác, kiếm trong thế giới, Lâm Hiên một mực tu luyện, tu vi của hắn tăng lên rất nhiều. Bất quá cách đột phá đại thánh trung kỳ, còn rất dài khoảng cách, nhưng là so với trước đó vừa đột phá lúc, cảnh giới của hắn muốn vững chắc nhiều, thực lực cũng là vững bước tăng trưởng, nhưng là hiện tại có một chuyện để hắn vô cùng đau đầu. Đó chính là hắn không cách nào rời đi kiếm thế giới. Chỉ cần hắn vừa rời đi, Vạn Long Chiêu người, liền sẽ phát hiện hắn, sau đó điên cuồng đuổi giết hắn. Vạn Long Chiêu có thể tụ tập vô số tài nguyên, khôi phục cực đạo vũ khí, nhưng là hắn lại không được nha, hắn tiêu hao không nổi, cho nên phải nghĩ biện pháp. Đều là Long Hoàng tử cái kia đáng chết nguyền rủa. Lâm Hiên chau mày, hắn nếm thử dùng Đại Long kiếm hồn chảm diệt, bất quá a, đây là Long Hoàng tử lúc sắp chết phát ra tới, vô cùng quỷ dị, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không cách nào chảm diệt loại lực lượng này. Hắn đem Lửa Địa Ngục Rồng gọi đi qua, cả hai thương lượng, Lửa Địa Ngục Rồng nghiên cứu một phen, cuối cùng cho ra một cái biện pháp, lấy Đại Long kiếm hồn vì phong ấn, tạm thời phong ấn lại Lâm Hiên khí tức, cứ như vậy, ngược lại là có thể miễn đi dò xét, bất quá Đại Long kiếm hồn lực lượng liền không thể vận dụng, đôi này Lâm Hiên đến nói cũng là rất nguy hiểm, dù sao hiện tại Đại Long kiếm hồn lực lượng tương đương với thôn thiên bình, tương đương nửa cái cực đạo vũ khí. Lâm Hiên nghĩ nghĩ nói, không sao, chỉ cần đối phương không dùng cực đạo vũ khí, ta cũng không cần tế ra Đại Long kiếm hồn, về phần cái khác những người kia, còn chưa đủ lấy để ta thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng. Đó cũng không phải kế lâu dài, Lâm Hiên biết, hắn chỉ là muốn một cái đi ra cơ hội, sau khi ra ngoài, hắn sẽ tìm biện pháp đến phá giải cái này nguyên rùa. Sau đó, Lâm Hiên dùng Đại Long kiếm hồn phong ấn khí tức của hắn. Sau đó hắn liền đi ra đến, rời đi thế giới này về sau, Lâm Hiên liền bắt đầu chờ đợi, liên tiếp chờ 5 ngày, không có người đánh tới, hắn thở dài một hơi, còn tốt, biện pháp này tạm thời có thể thực hiện, sau đó liền muốn tìm phá giải biện pháp, vung tay lên, trên thân nhiều hơn một cái áo bào đen, bao phủ thân thể của hắn, sau đó hắn xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Liên quan tới Lâm Vô Địch cùng Vạn Long chiêu sự tình, toàn bộ Táng Đế Tinh cực kỳ chấn động, mà cùng lúc đó, một chuyện khác lại là càn quét mà ra, vừa mới bắt đầu chỉ ở mấy cái gia tộc, đằng sau thì là truyền khắp bốn phương tám hướng, nhất trước nhận được tin tức chính là Kim Ô tộc, bất quá bọn hắn không thể phong tỏa ngăn cản tin tức này. Rất nhanh, cái khác cường giả gia tộc cũng đều biết, chuyện này cũng không phải là phát sinh ở Táng Đế Tinh, mà là tại Táng Đế Tinh bên ngoài, trong vũ trụ sao trời, Táng Đế Tinh phụ cận có một vầng mặt trời, dị thường khủng bố. Từ vũ trụ vực ngoại trở về những người kia, trải qua thời điểm, phát hiện cái này mặt trời phát sinh biến hóa, ở phía trên có cung điện huyễn ảnh hiển hiện, thần bí dị thường, thậm chí có người dò xét qua, kết quả bị cái kia đáng sợ Thái Dương thần hỏa cho bỏng. Nhưng là vẫn có cao thủ trở về, dùng trận pháp ghi chép lại, mặt trời kia cung điện huyễn ảnh truyền trở về, Kim Ô tộc đạt được về sau, chấn kinh, bọn hắn phát hiện kia là Thái Dương thần cung, cái này để bọn hắn rung động, bọn hắn Kim Ô tộc liền đã từng ở tại trên Thái Dương, thôn phệ mặt trời hỏa diễm đến hình thành Kim Ô chi hỏa, đáng sợ vô cùng, bị vô số người kính ngưỡng, mà trừ cái đó ra, còn có thể ủng có bản lãnh như thế, chỉ có người kia, trong truyền thuyết Tử Dương Đại Đế, Thái Dương Thần Cung, rất có thể chính là Tử Dương Đại Đế hành cung, nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn vô cùng kích động, cùng Đại Đế có liên quan hết thảy, đều vô cùng thần bí, chí cao vô thượng, nếu như bọn hắn có thể có được, như vậy gia tộc bọn họ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí có khả năng, sẽ xuất hiện một tôn Kim Ô Đại Đế. Bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu, cho nên bọn hắn nghĩ tới ngay lập tức, chính là phong tỏa tin tức, sau đó nhanh chóng xuất động, tiến về Thái Dương Thần Cung, nhưng mà tin tức này, cũng không phải là gia tộc bọn họ đạt được, cho nên bọn hắn nghĩ phong tỏa lúc sau đã muộn, nó hắn gia tộc môn phái cũng nhận được, rất nhanh liền có người nhận ra, đây là Thái Dương Thần Cung, rất có thể là Tử Dương Đại Đế Thần Cung, trời xanh nha, bên trong có hay không Đại Đế truyền thừa, coi như không có, cũng tuyệt đối có Đại Đế lưu lại di vật cùng công pháp. Hoặc là chúng ta có thể cảm ngộ Đại Đế chi đạo. Vô số người đều điên, giờ khắc này bọn hắn chuẩn bị khởi hành tiến về mặt trời. Tin tức truyền rất nhanh, từ Thái Thanh cổ thành truyền ra càn quét Diêu Quang Đại Lục. Sau đó càn quét toàn bộ Táng Đế Tinh, vô số người đều biết được, giờ khắc này, Hoang Cổ Thế Gia, Khoáng Thế Đại Giáo, con mắt đều là hồng hồng, rất nhanh liền có cao thủ tuyệt thế tiến về, nhưng mà, tin tức lần nữa truyền đến, tiến về người bị ngăn trở, chuyện gì xảy ra a? Tất cả mọi người hoảng sợ. Chẳng lẽ Thái Dương Thần Cung chỉ có thể nhìn mà không cách nào tiến vào sao? Rất nhanh, bọn hắn liền dò xét đến, cái này Thái Dương Thần Cung vô cùng thần bí, bình thường đại thánh tiến vào liền sẽ bị ngọn lửa kia đốt thành cho bụi, mà giống đỉnh phong đại thánh thì bị kết giới đón đỡ, không cách nào tiến vào. Chương 5177, Đại Đế tin tức, có kết giới. Rất nhanh, những cao thủ này liền dò xét tra rõ ràng, đại thánh đỉnh phong tụ tu vi hạn chế, không thể tiến vào, nói cách khác chỉ có thể đại thánh đỉnh phong phía dưới tiến vào. Mà bởi vì hỏa diễm khủng bố, bình thường đại thánh đi vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến cuối cùng, cũng chỉ có đại thánh trung kỳ cùng đại thánh hậu kỳ người mới có thể đi vào đi. Dò xét tra rõ ràng về sau, Hoang Cổ Thế Gia, Khoáng Thế Đại Giáo, nhanh chóng tập kết lực lượng, đem hai cái này cảnh giới người tụ họp lại, trong đó lấy đại thánh hậu kỳ làm chủ, mang theo cường đại thánh binh chuẩn bị tiến về. Đương nhiên, lần này bọn hắn cũng nhìn thành một lần lịch luyện, cho nên cũng mang một nhóm kiệt xuất đệ tử thiên tài. Trong lúc nhất thời, những người này xuất phát, không riêng những gia tộc này, đế tộc người cũng là hành động, gia tộc bọn họ ra qua đại đế, cũng biết một tôn đại đế khủng bố, cùng đại đế có liên quan hết thảy đều không cho bỏ lỡ. Cổ gia, Diệp gia, Côn Bằng nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, toàn bộ nhau nhau tiến về, Vạn Long Chiêu bên này cũng chuẩn bị khởi hành, bọn hắn phái ra một bộ phận người, tuyệt đại bộ phận người còn ở nơi này điều tra, ở trong đó, bọn hắn thương lượng qua, Lâm Hiên sẽ hay không đi. Bất quá rất nhanh liền bác bỏ, tiểu tử này muốn thật lớn gan như vậy bao thiên, cũng quá không biết sống chết, phải biết, trên người đối phương có nguyền rủa, nghĩ đến, hẳn là đợi tại cái nào đó chỗ thần kỳ không thể đi ra. Một khi ra ngoài, bọn hắn sẽ lập tức phát hiện, mà loại này chỗ thần kỳ, bọn hắn suy đoán vô cùng có khả năng, là Bất Diệt Sơn chờ tử vong cấm địa, chỉ là đối phương làm sao đi vào, bọn hắn liền không được biết, đoán được Lâm Hiên sẽ không đi, như vậy bọn hắn tuyệt đại bộ phận Long tộc cường giả cũng sẽ không đi. Dù sao Long hoàng tử đều vẫn lạc, bọn hắn chỉ có giết Lâm Hiên mới có thể một giải mối hận trong lòng, nó bảo bối của hắn bọn hắn không thèm để ý. Khi Lâm Hiên nghe tới tin tức này thời điểm cũng là kinh ngạc, Thái Dương Thần Cung sao? không nghĩ tới lại có một tôn đại đế hành cung xuất hiện, nói thật hắn rất tâm động. Hắn so với cái kia đế tộc, yêu cầu chủ yếu lực lượng, lửa địa ngục rồng nghe xong cũng là kinh ngạc, mặt trời hành cung, tử dương đại đế hành cung sao? Không được nha, không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Lâm Hiên nói, ngươi biết tôn này đế, lửa địa ngục rồng nói, nghe nói qua, vị đại đế này cũng rất đáng sợ, tử dương thần hỏa, khủng bố ngập trời, theo nói đối phương thuở thiếu thời, từng cùng kim ô tộc tranh phong, quét ngang kim ô tộc, đánh kim ô tộc đều nhanh xuống dốc, về sau đối phương càng là chiến khắp thiên hạ, thành là một đời đại đế. Tiểu tử, ngươi đến đó đối ngươi có chỗ tốt, dù sao ngươi tu luyện cũng là cửu dương thần thể, hơn nữa còn có một cái khả năng, nếu như ngươi có thể tìm tới một sợi tử dương thần hỏa, có lẽ có thể sử dụng ngọn lửa kia thần uy, đốt cháy rơi ngươi cái kia nguyền rùa. Lâm Hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, thật sao, hiện tại cái này nguyền rùa, có thể để hắn 10 phần đau đầu, đương nhiên là thật, nếu quả thật chính là đại đế lưu lại hỏa diễm, Long Hoàng tử nguyền rùa tính cái thần mã, tốt, vậy chúng ta cũng đi mặt trời hành cung. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng bay về phía vực ngoại, trong vũ trụ sao trời, một cái mặt trời nở rộ quang huy, phía trên thỉnh thoảng xuất hiện một mảnh cung điện huyễn ảnh. Mà càng để cho người rung động là, thỉnh thoảng có cường giả tiến vào mặt trời bên trong, bọn hắn xé mở hỏa diễm, đi tới ngôi sao này phía trên, mặt trời cũng là một ngôi sao, chỉ bất quá phía trên mang lên hỏa diễm, 10 phần khủng bố, đến mức không có cái gì sinh linh có thể sinh hoạt ở nơi này. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, tỉ như trong truyền thuyết Kim Ô liền sinh hoạt tại trên Thái Dương. Trừ cái đó ra, còn có một số sinh linh cực kỳ khủng bố, cũng sẽ xuất hiện ở đây, số lượng ít, nhưng là xuất hiện một cái liền đáng sợ tới cực điểm. Lúc này, một cái người áo đen từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trên Thái Dương, chung quanh hỏa diễm điên cuồng lao đến, muốn đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Hắn lạnh hừ một tiếng, kia có hỏa diễm tiến vào trong cơ thể của hắn, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Hắc bào nhân này là Lâm Hiên, người khác e ngại mặt trời, thế nhưng là hắn đi tới về sau lại cảm nhận được hết sức thoải mái. Nơi này hỏa diễm, đối cửu dương thần thể đến nói thế nhưng là vô hình tài nguyên. Cho nên, Lâm Hiên ở đây như dẫm trên đất bằng, mặt trời này thật đúng là chỗ tốt, ở đây tu luyện, chỉ sợ ta cửu dương thần thể, sẽ tăng lên rất nhiều đi. Lâm Hiên mừng rỡ, rất nhanh, hắn híp mắt nhìn về phía chung quanh, trong mắt nở rộ kinh khủng quang mang, mặt trời quá lớn, không biết kia đại đế hành cung ở nơi nào, chỉ là một cái huyễn ảnh, rất khó tìm. A, Lâm Hiên đột nhiên sững sờ, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, luân hồi khí tức, lục đạo tán nhân, đối phương cũng tới rồi sao? Lâm Hiên trước đó tại cổ thành, cùng lục đạo tán nhân chiến đấu qua, đây là một cái 10 phần đáng sợ đại thánh, bất quá về sau bị hắn trấn áp, gieo xuống ấn ký, trở thành hắn chiến bộc. Về sau, Lâm Hiên có rất nhiều chuyện, không lại để ý đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng tới, bàn tay kết ấn, hắn phát ra mệnh lệnh, sau đó chắp tay chờ đợi, ước chừng qua nửa ngày đi, nơi xa bay tới một thân ảnh, trên thân mang theo khí tức kinh khủng, người kia quỳ một chân xuống đất, bái kiến công tử, đứng lên đi, Lâm Hiên thản nhiên nói, hắn gật đầu, thực lực ngươi so trước đó tăng lên rất nhiều, lục đạo tán nhân 10 phần cung kính, nhờ công tử phúc, gần nhất có chỗ kỳ ngộ, nếu như những người khác ở đây nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, lục đạo tán nhân a, đáng sợ đại thánh, lục đạo môn cao thủ, càng là thánh nguyên trên bảng xếp hạng cường giả, nhưng là tại Lâm Hiên trước mặt, lại vô cùng cung kính, nói cho ta một chút trên mặt trời tình huống, có hay không Thái Dương thần cung manh mối, mặt trời này phi thường lớn, bây giờ đã tới vô số gia tộc môn phái, còn có cường giả, bất quá, công tử yên tâm, nơi này có kết giới, đại thánh đỉnh phong vào không được, mà thánh nhân lại quá yếu, tiến đến tuyệt đại bộ phận là đại thánh trung kỳ còn có thánh quân. Tất cả mọi người còn đang tìm kiếm, bất quá ta đến tương đối sớm, xác thực đạt được một chút manh mối, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, a, mang ta đi, không nghĩ tới cái này lục đạo tán nhân, lại còn có thể tìm tới manh mối, công tử, mời đi theo ta, lục đạo tán nhân ở phía trước dẫn đường, sau đó bắt đầu cho Lâm Hiên, nói đơn giản lúc trước hắn kinh lịch, kỳ thật không dùng hắn nói, Lâm Hiên vận dụng linh hồn ấn ký, liền đã dò xét đến, lục đạo tán nhân cứu mấy người, mà mấy người này, tựa hồ liền trong lúc vô tình tìm được. Mặt trời hành cung, ước chừng bay một ngày đi, lục đạo tán nhân hạ xuống tới, phía trước có một đạo lớn vết rách, hình thành một cái hẻm núi nhỏ, chung quanh có trận pháp đang lóe lên, là lục đạo tán nhân bố trí đến, tay áo vung lên, trận pháp xuất hiện một cái lối đi, lục đạo tán nhân mời Lâm Hiên đi vào, sau một khắc trận pháp khôi phục, hai người tiến vào hẻm núi, tại trong hạp cốc, có hai đạo nhân ảnh, 10 phần suy yếu, bọn hắn tựa ở trên vách núi đá, ánh mắt đều có chút ngốc trệ, nhìn thấy có người đến. Bọn hắn khẩn trương thân thể run rẩy lên, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy, là lục đạo tán nhân thời điểm, bọn hắn liền thở dài một hơi, tiền bối, ngươi nhưng trở về, rất nhanh, bọn hắn sững sờ, đều sẽ phát hiện tại lục đạo tán nhân bên cạnh, còn đi theo một người mặc hắc bào người, lục đạo tán nhân đối người này vô cùng cung kính, để bọn hắn nghi hoặc, người nào có thể làm cho đối phương như thế kính sợ. Chương 5178, Thiên Hỏa nhất tộc, đem các ngươi trải qua lặp lại lần nữa. Lục đạo tán nhân trầm thanh mở miệng, phía trước kia là hai cái thanh niên, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, trên thân còn mang theo tổn thương. Nghe nói như thế, một thanh niên hít sâu một hơi, nói, sự tình là như vậy, tại 5 ngày trước đó, gia tộc bọn ta một đoàn người ngay tại lục soát, dần dần, chúng ta tiến vào một cái sơn cốc bên trong, mới đầu chúng ta cảm thấy cũng không có gì, nhưng đột nhiên ở giữa, bên trong thung lũng kia biến bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Còn có rất nhiều yêu thú vọt ra, bọn hắn bắt đầu điên cuồng công kích chúng ta, gia tộc bọn ta có rất nhiều người vẫn lạc, là chúng ta trưởng lão liều mạng hộ tống, mới đem hai chúng ta đưa ra tới, nhưng dù vậy, chúng ta cũng là cửu tử nhất sinh, những cái kia yêu thú đuổi theo, còn tốt gặp tiền bối, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu thú, là yêu thú nào? Lâm Hiên nhíu mày, có thể tại trên mặt trời ở lại, trừ Kim Ngâm còn có cái gì? Hai người trẻ tuổi kia tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc hoảng sợ, bọn hắn run rẩy nói, quả đã đun, toàn thân còn quấn hỏa diễm quạ đen, bọn hắn quá khủng bố, chúng ta cũng là hỏa diễm gia tộc, nhưng là chúng ta hỏa diễm căn bản ngăn cản không nổi bọn hắn. Thậm chí, bọn hắn móng vuốt có thể tùy tiện xé mở phòng ngự của chúng ta. Lâm Hiên nhíu mày, bên cạnh Lục Đạo tán nhân nói, là hỏa quả, mà lại là mặt trời hỏa quả, thiên địa dị thú, giờ phút này ở tại trên Thái Dương, nuốt vô tận Thái Dương chi hỏa, cho nên trở nên vô cùng kinh khủng. Lúc trước ta cứu bọn họ thời điểm, cũng chỉ có mấy cái tại truy, cho nên ta mới có thể đem bọn hắn cứu ra. Nếu như là phô thiên cái địa mặt trời hỏa quả, ta cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí ta cũng có thể vẫn lạc. Nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên minh bạch, hắn nhìn về phía trước nói, sơn cốc kia các ngươi còn nhớ rõ sao? Mang ta đi. Nghe được thanh âm này, hai người trẻ tuổi sững sờ, bởi vì thanh âm này đồng dạng trẻ tuổi vô cùng, bọn hắn 10 phần ngoài ý muốn. Theo bọn hắn nghĩ, có thể làm cho Lục Đạo tán nhân cung kính như thế, hẳn là cực kỳ đáng sợ lão quái vật, nhưng là hiện tại, làm sao cảm giác đối phương là một người trẻ tuổi đâu. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền xem nhẹ chuyện này, bởi vì đối phương, để bọn hắn trở nên hoảng sợ, lại đi sơn cốc kia. Bọn hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, tiền bối tha chúng ta đi, chúng ta thật vất vả mới còn sống ra, lại đi vào, sợ là chúng ta mất mạng đi. Yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi tuyệt đối an toàn vô cùng. Lâm Hiên thản nhiên nói, hắn cảm thấy sơn cốc kia rất có thể chính là một cái manh mối, cho nên hắn sẽ không bỏ qua. Hai người do dự, Lục Đạo tán nhân trầm mặt sao? Các ngươi dám không nghe công tử sao? Có tin ta hay không hiện tại liền không quản các ngươi, để các ngươi táng thân tại cái này trên Thái Dương. Hai người rung động, công tử, phía trước hắc bào nhân này, quả nhiên là người trẻ tuổi, đồng thời bọn hắn hoảng sợ, tiền bối tha mạng, công tử tha mạng, chúng ta đi, chúng ta dẫn đường còn không được sao? Sau đó, hai người liền bắt đầu dẫn đường, đi lên phía trước hỏa diễm khí tức càng khủng bố hơn, toàn bộ hư không nhiệt độ, đủ để cho thánh nhân nháy mắt hóa thành mưa máu, cái này hai người trẻ tuổi chống đỡ không nổi, hai người bọn họ là ly hỏa nhất tộc người, là hai cái thiên tài, trước đó đến thời điểm, là theo chân gia tộc trưởng lão đến, bọn hắn thuộc về lịch luyện, chân chính xuất thủ hay là trưởng lão, đi theo trưởng lão bọn hắn không sợ, để chính bọn hắn đi, bọn hắn căn bản đi không đến, bất quá còn tốt, hiện tại có Lâm Hiên cùng Lục Đạo tán nhân ở đây, giúp bọn hắn phòng ngự được hỏa diễm, hai người mới có thể đủ an toàn phi hành, ước chừng bay 5 ngày, ngừng lại, Lục Đạo tán nhân nói, nơi này chính là ta cứu bọn hắn địa phương, ngươi nhìn, chung quanh còn có chiến đấu vết tích, chỉ là những cái kia mặt trời hỏa quả, thi thể đã không gặp. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra kim sắc quang huy, nhìn về phía chung quanh, hắn gật gật đầu, sau đó nói, tiếp tục đi, mọi người tiếp tục hướng phía đi lên phía trước, lại hướng phía trước con đường, Lục Đạo tán nhân cũng không biết, chỉ có thể dựa vào cái này hai người trẻ tuổi, rốt cục, lại bay 5 ngày, bọn hắn đi tới, phía trước, có một cái sơn cốc, từ bên ngoài nhìn qua cổ pháp không có gì lạ, không có nguy hiểm gì, nhưng là hai người trẻ tuổi chết sống đều không dám tiến vào. Lâm Hiên nhìn về phía Lục Đạo tán nhân nói, vào xem. Lục Đạo tán nhân thân hình thoát một cái, hướng phía bên trong bay đi. Sau khi đi vào, bốn phía vô cùng an tĩnh, Lục Đạo tán nhân một mực hướng phía trước đi. Đột nhiên, phía trước bộc phát ra ngập trời đại hỏa, ngay sau đó vô số đạo hỏa quạ thân ảnh hiện hiện, thẳng hướng Lục Đạo tán nhân. Lục Đạo tán nhân, con người đột nhiên rụt lại, một quyền đánh ra, sáu đạo quyền vỡ nát hết thảy, không ít hỏa quạ hóa thành mưa máu, nhưng mà hỏa quạ số lượng quá nhiều, Lục Đạo tán nhân hoảng sợ, không phải địch thủ, nhanh chóng lùi về phía sau, rời đi sơn cốc, một người liền muốn tiến vào sơn cốc này, khó tránh khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình đi. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh đi tới, dẫn đầu là một nam tử, tại phía sau hắn, đi theo hai cái lão giả, còn có một cô gái trung niên, người không nhiều, nhưng là bọn hắn lại từ cho vô cùng, ngươi là người phương nào? Lục Đạo tán nhân nhíu mày, mà hai người trẻ tuổi kia, xác thực kinh hô, thiên hỏa nhất tộc người. phía trước một đoàn người hướng phía hai người trẻ tuổi trông lại. Sau đó hừ lạnh, ta tưởng là ai, nguyên lai là Ly Hỏa nhất tộc, chỉ bằng các ngươi có mấy người, vào không được, Ly Hỏa nhất tộc mau mau cút đi. Hai người trẻ tuổi dọa đến không dám nói lời nào, bọn hắn căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại. Đối phương là Thiên Hỏa nhất tộc, vô cùng cường đại, Lục Đạo tán nhân lại là giận, để chúng ta đi, chỉ bằng các ngươi, Thiên Hỏa nhất tộc tên nam tử kia cười, ta biết các ngươi tới nơi này làm gì, không phải liền là muốn tìm mặt trời hành cung sao? Nói cho ngươi, chúng ta còn thật biết manh mối. A, ngươi biết? Lâm Hiên kinh ngạc, Lục Đạo tán nhân càng là hừ lạnh, nếu biết, kia nói ngay đi, ha ha ha ha, Thiên Hỏa nhất tộc người cười to, chỉ bằng các ngươi, còn muốn biết, các ngươi không có tư cách này, chúng ta chỉ đem manh mối bán cho người có thực lực, đến cho các ngươi Ly Hỏa nhất tộc, coi như cho giá gấp 10 lần, các ngươi cũng không có thực lực này, muốn chết. Lục Đạo tán nhân giận, đối phương cho là bọn họ là Ly Hỏa nhất tộc, nhưng là rất đáng tiếc, hắn cũng không phải là Lâm Hiên, càng không phải là, sáu đạo quyền đánh ra ngoài, quán xuyên thiên địa, Thiên Hỏa nhất tộc tên nam tử kia con ngươi đột nhiên rụt lại. Nguyên bản đối với Ly Hỏa nhất tộc hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng là đối phương đánh ra một quyền này, thật đáng sợ, căn bản không phải Ly Hỏa nhất tộc tuyệt học, đáng chết, ngươi không phải Ly Hỏa nhất tộc người. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau một lão giả đi ra, một chưởng đánh ra, đáng sợ hỏa diễm, hào quang rực rỡ, chiếu rọi tứ phương, cùng sáu đạo quyền đụng vào nhau, chấn thiên âm thanh âm vang lên, sau đó đều thối lui ba bước, tên lão giả kia cánh tay run rẩy, hít vào khí lạnh, Lục Đạo tán nhân bên này càng là nhíu mày, nắm đấm của hắn cháy đen một mảnh, kia là bị ngọn lửa thiêu đốt, xem ra, đối phương tên lão giả kia, không yếu hơn hắn, thật đánh lên thắng bại khó phân. Nhìn thấy một màn này, Thiên Hỏa tộc người trẻ tuổi lần nữa cười, mặc dù ngươi không phải Ly Hỏa nhất tộc người, nhưng là thì tính sao, ngươi nhiều lắm là chống lại một trưởng lão, chúng ta bên này còn có hai người cao thủ, ngươi, chống lại được sao? Chương 5179, thần phục, dẫn đường. Thiên Hỏa nhất tộc người mang theo sự tự tin mạnh mẽ, bọn hắn cảm thấy ăn chắc đối phương, đáng ghét, Lục Đạo tán nhân giận về sau, sắc mặt âm lãnh, Lâm Hiên đi ra, phất tay nói, để cho ta tới đi, Lục Đạo tán nhân cúi đầu, công tử thứ tội, ta vô năng, Lâm Hiên lắc đầu, không sao, hắn đi hướng phía trước, từ tốn nói, dẫn đường, tha các ngươi một mạng, ngươi lại là người nào? Thiên Hỏa công tử nhíu mày tiếp cận đối phương, giấu đầu lộ đuôi, ngay cả chân chính diện mục cũng không dám cho người ta nhìn sao. Ông, hắn cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.